ta lại cùng quay trở lại với quyển sách Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Và ngay sau đây sẽ là phần 6 của quyển sách này với Cảng Công nghiệp Dubai, vở kịch đấu thầu hùng tráng. Trong suốt một tuần trước ngày mở thầu, đoàn dự toán thăm dò của chúng tôi không bước chân ra ngoài mà ở lì trong nhà nghỉ ở Riyadh, dồn hết tâm trí và công việc chuẩn bị. Trước ngày đấu thầu, có nhiều vấn đề đã xảy ra. Bát đĩa ăn cơm mà chúng tôi đặt bên ngoài, mang vào, cứ vậy chất đóng trong nhà. Việc tắm rửa, cắt tóc đều bị ngăn cấm, cho nên mùi hôi cứ bốc lên nồng nặc trong cái nóng, không thể chịu nổi. Tài liệu dự tính trải đầy trong nhà, từ lãnh đạo cho đến mọi người trong đoàn, ai nấy ngồi bệt lên cả giấy tờ. Tôi kiểm tra tỉ mỉ bản kế hoạch dày khoảng 100 trang và các tài liệu liên quan. Tôi đã giảm bớt 25% giá trị thực tế thi công công trình là 1,2 tỷ USD, lại hạ xuống 5% nữa là quyết định sẽ tham gia đấu thầu với giá 870 triệu USD. Chắc chắn không có công ty nào ứng thầu với giá dưới 1 tỷ USD. Phó giám đốc John Cao Quân nói rằng giá thầu ấy quá rẻ. Tuy nhiên tôi nhấn mạnh rằng không được để công ty nào qua mặt về giá cả thấp hơn. Tôi nghĩ với giá ấy, mặc dù có nhiều thiệt hại, nhưng nhiều lao động Hàn Quốc sẽ ra nước ngoài làm việc và tiền họ kiếm được chính là đất nước Hàn Quốc kiếm được. Ngoài ra, việc bán được những nguyên liệu của Hàn Quốc cũng là lợi ích của đất nước. Và công ty chúng tôi đã lấy danh tiếng trên thế giới bằng công trình này. Mà nếu quá tập trung vào giá cả cũng không nên. Đương nhiên, lợi nhuận là mục tiêu. Tuy nhiên, có thứ còn quan trọng hơn lợi nhuận, đó là cơ hội kinh doanh. Ngày 16 tháng 12, chúng tôi đứng đợi từ 9 giờ sáng. Bắt đầu từ 9 giờ 30 phút, giám đốc của 10 công ty tham gia đấu thầu này lần lượt sẽ vào phòng họp của hội trường sở thông tin. Tất cả các công ty nước ngoài khi mở cửa vào phòng họp thấy chúng tôi đều trố mắt ngạc nhiên. Chẳng phải là tôi đã nói cho ông Joe Chun-hun về việc bố trí tham gia đấu thầu đó sao? Đúng 10 giờ, người phụ trách đấu thầu của sở thông tin và nhân viên của các công ty dịch vụ kỹ thuật từ phòng họp bước ra. Người phụ trách đấu thầu thông báo trong vòng 5 phút các công ty phải trình hồ sơ đấu thầu. Mỗi đội sẽ có một nhân viên vào phòng đấu thầu. Công ty chúng tôi cử John Cao Quân vào phòng tham gia đấu thầu. 5 phút sau, anh ta đi từ phòng đấu thầu ra nhưng vẻ mặt không mấy mãn nguyện. Kết quả đấu thầu sẽ được công bố vào 1 giờ chiều sau. Sao vậy? Anh viết nhầm số tiền tham gia đấu thầu ư? Tôi hỏi anh ta. Dạ, tôi không phải. Thái độ của anh ta là lạ. Anh viết theo đúng như tôi dặn chứ? Dạ, tôi không viết như vậy. Thật không thể chấp nhận được. Việc không tuân theo chỉ thị của tôi trong quá trình làm việc là điều không thể có. Tuy nhiên, ly nước đã đổ. Có nổi nóng cũng chẳng làm được gì. Phó giám đốc John Cao Quân nghĩ đi nghĩ lại, mãi vẫn cho rằng giá đấu thầu 870 triệu USD là quá rẻ. Với quyết tâm là nếu thất bại, sẽ nhảy xuống vịnh mà chết. Cho nên anh ta đã tăng giá thầu thêm hơn 60 triệu USD, lên thành 931 triệu 140 nghìn USD. Đó chính là số tiền bớt đi từ 25% từ số tiền kinh phí cho công trình mà chúng tôi dự tính là 1,2 tỷ USD. Số tiền mà anh ta khăng khăng không chịu bỏ. Tôi hiểu lòng trung thành của anh ta nên không ghét cái sự bướng bỉnh của anh. Nhưng với tôi vì quá mong muốn giành được công trình này nên tôi cảm thấy hết sức thất vọng. John sợ tôi nổi giận, chẳng dám đến gần, cứ đứng đằng xa mà đi vòng vòng. Một giờ chiều, John Mundo vào phòng họp chờ kết quả đấu thầu, nhưng đã qua 3 giờ chiều mà vẫn không thấy tin tức gì. Không những John Mundo mà người của công ty khác cũng chẳng thấy đi ra. Cửa ra vào phòng họp bị cấm không cho đi lại, những người bên ngoài không thể biết được tại sao việc công bố kết quả đấu thầu lại bị trì hoãn. Tôi hết sức bồn chồn, những người còn lo lắng và hồi hộp gấp trăm ngàn lần tôi chính là John Cao Quân. Anh ta chịu đựng không nổi, nên khi thấy nhân viên đưa cà phê vào phòng, tròn lẻn vào theo, nhưng sau đó bị đẩy ra ngoài. Khuôn mặt anh ta trắng bệch. Trong lúc đi theo người cà phê trong phòng, anh ta loáng thoáng nghe thấy kết quả trúng thầu của công ty Brown & Blue của Mỹ là với giá 944 triệu 400 nghìn USD. Tôi chẳng biết nói gì, nỗi thất vọng tràn trề vây kín lấy tôi. Tròn biến đi đâu mất, còn Kim Quang Myon có lẽ cảm thấy đứng bên tôi khó chịu nên nói là đi tìm Tròn. Sau này tôi mới biết là lúc đó hai người tìm ra gốc cây ở góc tòa nhà, nói với nhau rằng đúng là chủ tịch công ty chúng ta là quỷ thần, rồi khóc. Tuy nhiên, khi cửa phòng họp mở thì John Mundo đi ra với vẻ mặt rất tươi, cậu ta đưa ngón tay làm hình chữ V. Thế nào? Tôi hỏi. Được rồi ạ. Được là thế nào? Giá thầu 944 triệu 400 nghìn USD của công ty Mỹ, ấy là giá được giới hạn của phần công trình bến đậu tàu chở dầu biển, nó được coi là không có giá trị. Hyundai đấu thầu vào công trình cảng công nghiệp Dubai gồm 4 phần của chúng tôi với giá 931.140.000 USD. Tất cả mọi tài liệu đều xuất sắc. Đặc biệt chúng tôi cảm động vì việc rút ngắn 8 tháng cho thời gian công trình còn 44 tháng mà không có bất cứ một điều kiện gì. Đó là lời phát biểu của phía Saudi trong quá trình công khai kết quả bỏ thầu. Tôi lấy tiền thưởng đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua ở khách sạn chia cho các cộng sự của mình để động viên tinh thần. Phó giám đốc John không những không phải làm ma vùng vịnh mà còn đem về cho Hàn Quốc thêm 60 triệu USD. Khi đó, tình hình ngoại hối của Hàn Quốc ở mức trầm trọng. Chính vì vậy, công trình Dubai cũng được Tổng thống Park Chung-hee rất quan tâm. Ngày 5 tháng 2 năm 1976, toàn bộ 23 công trình giao cho 10 doanh nghiệp đấu thầu của Vương quốc Saudi, trị giá trị 780 triệu USD. Điều đó đủ cho thấy quy mô của công trình này lớn như thế nào. Tôi đoán là các công ty thất bại trong cuộc thầu này sẽ gây trở ngại cho chúng tôi. Tôi đã không sai. Những lời đồn đại loại như số tiền đó không thể làm công trình được. Hàn Quốc là một nước lạc hậu, kỹ thuật và vốn cũng như kinh nghiệm còn non nớt. Rồi chúng tôi chẳng biết thế nào là công trình xây dựng bến đỗ cho tàu, chở dầu loại lớn nên mới đưa ra cái giá đó. Hyundai chưa bao giờ có kinh nghiệm làm việc với các công trình biển, đến tài chúng tôi. Một người buôn vũ khí có thế lực nào đó còn nói với hoàng tộc Saudi một cách chắc chắn rằng Hyundai mà giành được công trình vịnh Dubai thì tôi sẽ đưa cánh tay của mình ra cho các người chặn. Tất cả điều đó làm lung lay bên ra thầu, họ hoài nghi về khả năng thi công bến đỗ tàu chở dầu của Hyundai. Thật sự mà nói, tri thức của chúng tôi về lĩnh vực này hoàn toàn mù tịt. Chưa bao giờ chúng tôi làm một công trình đá ở độ sâu 30 mét và dài tới 12 km như vậy. Nếu nghĩ một cách khiêm tốn thì việc các công ty cạnh tranh thất bại cũng chẳng phải là điều khó hiểu và phía phát thầu không yên tâm cũng như vậy. Tuy nhiên tất cả mưu kế của các nhà cạnh tranh đều chẳng có nghĩa lý gì bởi vì tôi đã quyết tâm làm cho được công trình này. Nhờ vào món tiền từ phía Trung Đông, Hàn Quốc không phải còn lo lắng về món nợ nước ngoài nữa. Khuôn mặt của những nhà quản lý vốn đau đầu thì chính sách liên quan đến ngoại hối và các ngân hàng trở nên tươi tỉnh. Ngành xây dựng Hàn Quốc đã đưa ra cây gậy để cứu đất nước khỏi nguy cơ phá sản vì nợ nước ngoài. Tôi yêu những người công nhân. Công trình xây dựng cảng công nghiệp tại Ả Rập Saudi xứng đáng là một công trình quy mô lớn, chưa từng có từ trước tới nay khi mỗi ngày có tới 3.000 thợ tham gia làm việc. Thời điểm ấy, tình hình kinh tế Hàn Quốc xuống tới đáy. Các doanh nghiệp vội vã tìm công trình, lao động trong nước thì tìm đường đi ra nước ngoài làm việc. Trong cơn khát ngoại hối, chính phủ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết tình hình này, nên dù chỉ cử được một người ra nước ngoài để kiếm ngoại tệ thôi, họ cũng sẵn lòng. Vì vậy, chẳng ai quan tâm tới việc quản lý lao động, và Hyundai cũng chẳng phải là ngoại lệ. Đó là cơn sốt mà nền kinh tế nào cũng sẽ phải trải qua, và đây là lúc mà Hàn Quốc phải gánh chịu thời kỳ đau đớn đó. Nguyên nhân của sự việc tại công ty chúng tôi là do mức lương chênh lệch giữa tài xế xe tải của công ty chúng tôi và của những tài xế tại công ty xây dựng Đông A gần đó. Công ty xây dựng Đông A thực hiện chế độ khoán việc vận chuyển đất cho tài xế. Chính vì vậy trong thời gian ăn trưa ngắn ngủi, họ cũng tranh thủ xúc đất lên xe và mỗi ngày làm việc tới 16 tiếng đồng hồ. Do đó, tin đồn là tiền lương của họ cao gấp đôi làm cho tinh thần của cánh tài xế bên Hyundai trùng xuống. Tinh thần xuống, bất mãn cứ chồng chất và con đường đi tới núi lấy đá là 20 km thì cánh tài xế cho xe chạy tới với tốc độ 20 km/h. Trong khi đó tại công trường làm việc thì thời gian gấp rút, du hổ đuổi sau lưng. Một nhân viên của chúng tôi trong quá trình cãi cọ hình như đã dùng mũ bảo hiểm đánh lên đầu một tài xế. Đó là nguyên nhân cho sự việc bùng nổ. Cánh lái xe tải, khoảng 40-50 người tập trung ném đá vào văn phòng, làm vỡ kính và bắt đầu đập vỡ tất cả mọi đồ đạc. Lại thêm số thợ bên cạnh ủng hộ vào làm cho tình hình thêm gay gắt. Nếu người khởi xướng vụ việc xin lỗi một cách lịch sự thì có lẽ mọi việc đã qua, nhưng khi thấy không khí trở nên căng thẳng, anh ta liền bỏ trốn sang Ankova. Và người quản lý phân xưởng ấy lấy lý do là thời gian nghỉ trưa nên từ chối tiếp chuyện. Người quản lý văn phòng chẳng hiểu đầu đuôi gì, ra ngoài để giải quyết thì thấy đá và gỗ tấn công mình tới tấp. Tình hình trở nên không kiểm soát nổi và mang tính bạo lực. Nhân viên văn phòng trong công ty và giới thợ trở thành hai phe của cuộc ẩu đả. Ngày thứ hai, tình hình cũng vẫn không khá hơn. Phía Saudi tuyên bố sẽ sử dụng biện pháp mạnh bằng quân đội để bắt những người gây rối. Chính phủ Hàn Quốc cử đại sứ tại Saudi lúc đó là Yu Yang-su. Còn về phía công ty, tôi và phó giám đốc Kim Joo-shin xuống ngay hiện trường giải quyết. Thời gian bàn bạc cũng đến 2 tiếng đồng hồ thì kết thúc. Tất cả thợ phải về nơi làm việc. Dù may mắn là không có thiệt hại về người, nhưng vấn đề khác phát sinh. Phía Saudi cho rằng sự việc xảy ra tại đất nước mình nên họ yêu cầu tìm ra kẻ khởi xướng rồi đưa ra xử theo pháp luật nơi đây, và tất cả các cá nhân có liên quan phải về nước. Chính phủ, đại sứ quán và cả Hyundai nỗ lực hết sức. Kết quả là Ủy ban điều tra đặc biệt Saudi đưa ra kết luận có tính mềm dẻo như sau. Nhờ vào nỗ lực của đại sứ quán Hàn Quốc tại Saudi, việc lần này được xử lý nhanh chóng, với mong muốn duy trì quan hệ hợp tác hai nước nên quyết định không áp dụng hình thức xử phạt nào. Chính phủ Saudi quyết định như vậy, nhưng chính phủ Hàn Quốc với phương châm ngăn chặn sự việc xấu có thể xảy ra lần nữa nên đã quyết định đưa hơn 20 thợ và khoảng 5 nhân viên có liên quan đến vụ rắc rối về nước. Sau khi giải quyết xong việc này, tôi trực tiếp đề ra một bản nội quy quản lý lao động cơ bản như sau. 1. Các nhân viên quản lý phải luôn giữ thái độ bình đẳng và tôn trọng nhau, tôn trọng người lao động, đối xử với họ một cách nhân ái và có thái độ ôn hòa với họ. 2. Trước khi trở thành người lao động, nhớ rằng con người mang trong mình tình cảm, quan niệm về sự bình đẳng và tính cách như nhau, không nên phân biệt người này với người khác. 3. Hãy nhận thức rằng con người ai cũng có nhu cầu phát triển và thể hiện mình, cho nên phải khích lệ tinh thần làm việc hơn là bắt họ làm theo mệnh lệnh một chiều để họ có thể tự do phấn đấu hết sức mình. 4. Thông qua những cuộc đối thoại trung thực, quan tâm đến đời sống của người lao động và cảm kích tấm lòng của họ. 5. Trong quá trình công việc, người quản lý nhất định chỉ đạo công việc với ý thức rằng mình phải tự thi hành công việc của mình, phải nhận thức được là bản thân người lao động cũng đang làm những công việc có giá trị. 6. Phải hiểu rõ rằng chính cách xử thế của người quản lý trong quan hệ lao động là điều quyết định đến không khí làm việc, phải tự cố gắng để phát triển bản thân mình. 7. Người quản lý phải vứt bỏ ý thức quyền lực và thay thế bằng đối thoại một cách bình đẳng và thuyết phục, cần có lòng kiên trì và hành động một cách gương mẫu. Trong cuộc họp công đoàn, tôi đã nói với những người lao động rằng hiện nay Hyundai đang giành được nhiều sự tin tưởng hơn so với nhiều công ty xây dựng của nước khác tại Trung Đông. Những nhà quản lý Saudi nói rằng họ cảm động về tính cần cù của người Hàn Quốc chúng ta. Nếu chúng ta làm mất niềm tin của họ, thì e rằng không chỉ Hyundai gặp thiệt hại, mà cả đất nước Hàn Quốc cũng vậy. Hyundai đang cạnh tranh khốc liệt với những công ty khác. Nếu chúng ta làm những việc không lấy gì làm tốt đẹp, thì các công ty nước ngoài sẽ lợi dụng điều đó để gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của chúng ta. Tất cả chúng ta đã phải vất vả trên mảnh đất xa lạ này. Chúng ta phải nghĩ về lợi ích của đất nước hơn là lợi ích cá nhân mình. Các vấn đề cần phải thông qua công đoàn mà giải quyết để đảm bảo quyền lợi của người lao động và mọi việc có trật tự. Tôi nghĩ rằng những người lao động phải nhận được một mức lương tương đối nào đó thì họ mới phát huy đúng năng lực của mình. Có thể là nếu lương cao thì hiệu quả kinh tế sẽ giảm đi, nhưng phải đạt đến một mức lương nào đó thì năng suất mới đảm bảo. Khi đó hiệu quả của doanh nghiệp được nâng lên là điều hiển nhiên. Việc tăng lương của thợ lao động chịu ảnh hưởng lớn của người quản lý trung gian. Nếu mà người quản lý trung gian cùng hòa thành một hệ thống nhất với thợ sản xuất, giảm bớt lượng lao động gián tiếp, biết chỉ đạo và vận hành máy móc có hiệu quả, thì năng lực sản xuất tự nhiên được nâng cao, đồng thời lương cũng cao hơn, trong khi vẫn duy trì tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi có thời gian và cơ hội cho phép, tôi thường quay quần với anh chị em công nhân và uống rượu với họ một cách thân mật. Tôi cảm thấy thật có lỗi với những người không mang được cơm đến nơi làm việc, và Hyundai đã trở thành doanh nghiệp cung cấp bữa ăn trưa đầu tiên cho người lao động. Tôi luôn liên tưởng những người lao động làm việc với tôi, với hình ảnh những người kéo xe buổi sáng vất vả tại chợ Nam Demun mà tôi không quen. Tôi biết khó khăn của họ và hiểu họ. Tôi thích sự đơn giản và bộc trực của họ, và tôi cũng tin vào bản tính hiền hòa của họ. Tôi không bao giờ muốn chúng tôi bị ngăn cách chỉ vì không hiểu nhau. Xin cho trang bị một chiếc thang máy dành riêng cho những người có vị trí quan trọng trong công ty. Tôi còn nhớ có ai đó đã nói như vậy. Tôi không đồng ý và trách anh ta. Vì sao phải cần cái thứ đó? Dù là nhân viên trẻ hay các quan chức hoặc chủ tịch trong công ty thì cũng phải đợi đến lượt mình rồi đi. Thang máy không dành riêng cho ai cả. Hyundai được thành lập do công sức của tôi, các kỹ thuật viên và tất cả các thành viên trong công ty, thì chúng tôi cùng tạo dựng cho nó. Nên về mặt căn bản thì chúng tôi là đồng chí của nhau, không thể có những hành động thiếu cân nhắc để dẫn đến phân biệt. Khi Hyundai chúng tôi làm những công trình lớn, chúng tôi thường dành phòng riêng cho các trưởng phòng trở lên hoặc cấp xe cho quản lý hiện trường. Đây không phải là để cho họ nhảy múa, mà là vì họ ở những vị trí quan trọng, phải chỉ huy tất cả, phân công đúng người đúng việc và có nhiều trách nhiệm. Khi thực hiện công trình lắp đường sắt Iraq, tôi đến thăm các nhân viên của mình. Họ cứ nghĩ là tiếp đại chủ tịch trên nền nhà, thì không đủ kính trọng nên vội vàng trải thảm. Không phải tôi không hiểu tấm lòng của họ, nhưng tôi không chịu được điều đấy. Tôi chưa bao giờ trải thảm trong nhà mình cả. Tôn chỉ của công ty là cần kiệm, thì việc trải thảm này là cần kiệm ư? Các anh có biết sự xa xỉ sẽ mang lại cái gì không? Chính là sự hủ bại. Còn nữa, nó sẽ khiến người khác xa lánh. Chẳng có người nào xa xỉ và hủ bại mà đưa công ty tiến lên được. Chẳng có nước nào có nhà lãnh đạo xa xỉ mà đất nước không bại vong. Tôi ghét sự xa xỉ nên muốn lấy chữ cần kiệm làm phương châm của công ty. Suốt cuộc đời tôi chưa bao giờ dùng đồng hồ ngoại, văn phòng xưởng làm việc mà trải thảm thì ra cái gì? Các anh em thợ sẽ nghĩ như thế nào? Có thể lời trách móc của tôi hơi nặng, nhưng thuốc đắng giả tật. Bức tường giữa nhân viên văn phòng và người lao động chân tay dần dần bị xóa bỏ. Những lời chửi mắng ác nghiệt được thay bằng những lời chào thân tình. Năng suất lao động vì vậy tăng lên rất nhiều so với trước đây. Không biết có phải do tôi sinh trưởng ở nông thôn, từng trực tiếp làm ruộng hay không, mà mỗi lần nhìn những cánh đồng lúa hoặc lương thực đang lớn trên ruộng, hoặc nhìn những ống khói đang tỏa ra trên những ngôi làng nông thôn chiều tối, tôi vui hơn nhìn bất cứ cảnh đẹp nào. Chỉ cần nhìn những bờ ruộng chất đầy lúa thu đông là lòng tôi cảm thấy náo nức, và chẳng có gì an ủi tôi hơn là điều ấy. Có khi đi công tác nước ngoài, trong những người nông dân lái máy cày trên cánh đồng ruộng, tôi thấy ghen tị với họ. Mặc dù ý nghĩ khai hoang của tôi nảy sinh bất ngờ vào một ngày nọ, nhưng đó không phải là sự quan tâm nhất thời. Đó là ước mơ tôi ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. Thầy cha tôi thực hiện ước mơ của ông, và đó cũng là sự nuối tiếc rằng cha mẹ đã qua đời mà tôi chưa thực hiện kịp mong ước ấy. Cha tôi mong muốn sẽ có đất đai rộng như biển, và ước vọng ấy đã ngấm vào tận trong máu tôi. Với cha tôi, để có một mảnh ruộng, ngày ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, bất kể cái nắng gắt gao, lưng cong gập và dùng bàn tay làm cái cuốc, lựa những hòn đá nằm lâu ngày mà cuốc. Tôi hiểu thế nào là nỗi mong ước có đất đai và nỗ lực đáng nể của người nông dân nghèo. Với Hàn Quốc thì không cần phải nói gì thêm về sự cần thiết của việc cần khai thác và mở rộng thêm diện tích đất nước. Mảnh đất Hàn Quốc giống như hình con thỏ nằm trong bụng mẹ lại bị cắt ngang lưng thời ấy, chẳng thua kém gì các nước khác về dân số và đang thiếu lương thực rất nhiều. Ở vùng biển phía Tây Nam, chúng ta có thể ngăn biển để có được thêm mảnh đất rất màu mỡ. Lợi dụng điều kiện thiên nhiên ưu đãi ấy mở rộng đất đai, dù chỉ một gang tấc, để lại cho thế hệ mai sau là công việc của chúng tôi hôm nay. Thế là giấc mơ biến bờ biển lồi lõm phía Tây Nam thành một đường thẳng của tôi đã bắt đầu. Công việc ở giai đoạn đầu cần chú ý nhất là việc ngăn nước ở vịnh Chungsu, vịnh lớn nhất Hàn Quốc. Từ tháng 6 cuối năm 1978, ngành kinh tế xây dựng ở hải ngoại bắt đầu thoái trào, đơn đặt hàng xây dựng ở nước ngoài giảm dần, và việc làm cho người lao động đã từng sử dụng vào những công trình ở hải ngoại cũng là một vấn đề. Tôi đã kiến nghị với Tổng thống Park Chung-hee đưa những trang thiết bị xây dựng của Hàn Quốc tại hải ngoại về dùng vào việc mở rộng lãnh thổ và sử dụng sức lao động nhàn rỗi. Mùa hè năm 1978, chính sách tổng hợp đầu cơ bất động sản được công bố, Tổng cục Phát triển Thổ địa được thành lập, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh thổ ra đời. Trong bối cảnh đó, vấn đề đất đai được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chính phủ giao ngành công nghiệp khai thác cho doanh nghiệp tư nhân có khả năng nhằm tận dụng nguồn nhân lực rảnh rỗi. Vì tuy thực tế, ngành khai hoang do chính phủ trực tiếp làm vẫn còn nhưng dậm chân tại chỗ. Tháng 11 năm đó, chúng tôi được phép của chính phủ bắt đầu đưa dần từng trang thiết bị từ Trung Đông về nước. Nhưng đứng trước tình hình bất ổn trong nước và khó khăn về vốn, chúng tôi không có cách nào khác là phải kéo dài lễ khởi công. Tuy nhiên sau khi chính quyền thay đổi, tháng 4 năm 1982, công trình nối hai bờ ngăn sóng, khu vực B, dài 1.200m nối xã Tangam và xã Tamgamri của Bungsok bắt đầu. Và hơn một năm sau, tháng 7 năm 1983, khu vực A cũng bắt đầu. Đây là công trình dân sự lớn nhất từ trước tới nay. Ngoài việc phải bỏ ra hàng trăm tỷ won, công trình này còn gặp phải trở ngại về vấn đề kỹ thuật trong việc khắc phục khó khăn ngay từ đầu vì điều kiện không dễ dàng chút nào. Ở khu vực này, không những thủy triều lên xuống khác nhau quá nhiều, mà đặc biệt khi nước rút, nước cuốn mạnh đến nỗi gãy cả cầu chân vịt. Việc xây dựng đê chắn nước gần như không thể thực hiện được. Ngày ấy, không những bộ nông thủy sản vốn là cơ quan tiếp nhận đơn và đã phê chuẩn cho công trình, mà cả những người giữ vai trò quan trọng trong công ty chúng tôi cũng cảm thấy không tin tưởng về công trình này. Lý do là bởi chi phí cơ bản dự tính cho công trình đủ để có thể mua một mảnh đất khác, khai hoang và năm sau có thể gieo giống, thu hoạch mà vẫn còn thừa một khoản tiền. Một công trình hoàn toàn không có lời. Nếu theo đuổi lợi nhuận thì công trình này chẳng đáng làm. Thế nhưng tôi đã bắt tay vào làm. Vấn đề khó khăn nhất của công trình xây đê này là làm thế nào hạn chế tối thiểu khả năng bị cuốn trôi khi triều lên xuống. Điều đó sẽ giúp giảm bớt kinh phí và rút ngắn thời gian thi công. Xây dựng công trình đê chắn triều khu vực B để khắc phục tốc độ hay là vận tốc thủy triều, chúng tôi đã phải đục lỗ những tảng đá 4-5 tấn, lấy dây sắt cột 2 hoặc 3 tảng với nhau rồi dùng phà vận chuyển và ném xuống. Chúng tôi dùng 140 chiếc xe tải loại 15 tấn cho việc vận chuyển đá cần cho công trình. Đó là đá được khai thác từ núi Sóc San, cách công trình chừng 30 km. Công trình xây dựng đê chắn triều khu vực A cũng phải dùng đá của núi Sóc San, xã Trang, huyện Sô San và phải dùng đến cả đất đá của năm hòn đảo lân cận. Lúc đó có một phóng viên vào dò hỏi tôi, xây dựng nhà máy đóng tàu Ulsan và công trình hiện nay thì cái nào ông thích hơn? Tôi đã trả lời rằng việc khai hoang đất hạnh phúc hơn. Khi xây dựng nhà máy đóng tàu, tôi đã luôn căng thẳng trước các áp lực, nhưng những việc ấy đã qua, còn bây giờ chẳng có mạo hiểm và rủi ro nào, vừa hát vừa làm cũng được. Nói vậy chứ, chẳng dễ như hát. Ngày 25 tháng 2 năm 1984, phần cuối cùng của khu vực B thật không dễ dàng chút nào. Toàn bộ công trình đê dài hơn 6.400 mét, có đoạn cuối cùng dài 279 mét là điểm khó nhất. Đứng xa nhìn cũng thấy người như bị đẩy xuống vì tốc độ nước lên đến mức 8 mét trên giây. Để hình dung tốc độ nước nguy hiểm như thế nào, chỉ cần nghĩ đến vận tốc ở mức nguy hiểm của sông Hàn chạy với 6 mét trên giây là đủ biết. Tảng đá to bằng cái xe hơi vừa được ném vào ngay tức khắc, bị cuốn đi chẳng để lại dấu vết gì. Các loại xe tải 15-30 tấn liên tục chở những tảng đá lớn được nối bằng dây sắt với nhau rồi thả xuống, nhưng chẳng khác gì đúc bánh quy cho voi ăn. Có đầy đủ trang thiết bị hiện đại cũng không giúp ích được gì. Tuy nhiên, dường như mỗi lần gặp việc khó khăn, tưởng như có bức tường chặn trước mặt thì một ý kiến mới lại hiện trong đầu tôi. Đó chính là sáng kiến tận dụng chiếc tàu tôi đã mua của Thụy Điển với giá 3 tỷ won đang đổ ở Ulsan, đang định tháo dỡ bán sắt vụn. Chúng tôi kêu nó đến và dùng nó để chặn thủy triều. Con đê còn lại hai bên sẽ dùng đá tảng đổ xuống thì sẽ thành công. Đấy chính là phương pháp tận dụng tàu dầu mà mọi người thường nói đến. Vậy là sau nhiều ngày suy nghĩ làm thế nào để giải quyết điểm khó nhất, tôi đã nghĩ ra phương pháp tận dụng tàu dầu và lập tức chỉ thị cho các kỹ thuật viên công ty cơ khí Hyundai, Hyundai Thương Thuyền và Hyundai Công nghiệp Nặng tìm phương pháp làm cho chiếc thuyền chở dầu cũ bằng sắt nặng 230 tấn, dài 300 mét, rộng 45 mét và cao 27 mét có thể chìm đều xuống khoảng trống, nơi sẽ chặn dòng triều cuối cùng. Ngày 25 tháng 2 năm 1984, trước sự chứng kiến của báo chí và sự quan tâm cùng tò mò của bao người về khả năng thành công của phương pháp này, chiếc tàu được dùng để chặn sóng, khúc cuối đã bắt đầu chìm và hai ngày sau thành công hoàn toàn. Tất nhiên không phải phương pháp này không gặp phản đối. Ở trường đại học người ta thường học lý luận, và thực tế thì chỉ biết dựa vào lý luận chứ không biết làm thế nào khác, hoàn toàn không có tự tin. Nếu làm theo lý luận dạy tại trường học thì không tránh khỏi lãng phí bao nhiêu là tiền bạc và thời gian. Công trình này đã được đăng lên các báo Newsweek và Times. Sau đó thì chính công ty thiết kế chuyên về kiến trúc sắt thép tầm cỡ thế giới đang đảm nhận công trình chắn triều hạ lưu sông Thames của nước Anh cũng đến hỏi chúng tôi về phương pháp này. Bằng phương pháp tôi đã tiết kiệm được 29 tỷ won, và nhờ công trình lịch sử này, tôi đã thay đổi được bản đồ đất nước. Hàn Quốc có thêm hơn 100 triệu mét vuông đất. Nếu bao gồm cả diện tích của hồ chứa nước thì tất cả gần 160 triệu mét vuông, diện tích khai phá gấp 33 lần đảo Jeju. Nó còn lớn hơn cả đồng bằng sản xuất lúa gạo lớn nhất Hàn Quốc là đồng bằng Kimchi của tỉnh Jeonbuk, lớn gấp 3 lần khu vực Kaiwa đang trồng trọt sau khi đã kết thúc công việc khai hoang. Nếu đem mảnh đất ấy chia cho dân số Hàn Quốc lúc bấy giờ thì bình quân mỗi người dân được khoảng 3,3 mét vuông. Số đất ấy mà được trồng trọt thì mỗi năm có thể sản xuất được 337.000 sơm gạo, một sơm gần bằng 173 kg. Nếu tính bằng tiền thì khoảng 40 tỷ won, đủ cho 500.000 dân Ulsan ăn trong một năm. Ở Hàn Quốc, gạo do chính bàn tay con người trực tiếp làm ra nên giá cao gấp 2 lần so với Mỹ vì đất nước này đã cơ khí hóa. Tôi nghĩ nếu Hàn Quốc chuyển sang cơ khí hóa và bằng sự cần cù của mình thì chúng tôi có thể giảm bớt giá gạo hiện nay, mặc dù không có điều kiện thuận lợi như Mỹ. Hàn Quốc vốn là nước nông nghiệp, dù tình hình thế giới có biến đổi như thế nào thì nông nghiệp cũng là tài sản cần thiết, không thể thiếu cho con người. Bởi lẽ khi công nghiệp, kinh tế hay quan hệ trên thế giới có thế nào, dù chiến tranh hay hòa bình thì mọi người dân vẫn nhất thiết được đảm bảo cung cấp lương thực để ăn. Đảo Kê Qua sau khi khai phá được 15 năm mới bắt đầu có thể trồng trọt, còn ở đây tôi dự tính chỉ 5 năm là có thể bắt đầu. Sau khi kết thúc công trình làm đê chắn thủy triều, tôi tiếp tục việc khử mặn, lợi dụng tỷ trọng của nước biển nặng hơn nước ngọt. Tôi cho dẫn nước ngọt vào hồ và để lại phần nước có muối. Vừa khử mặn hồ nước nhân tạo khu vực A và B, còn thành phần muối của bãi thủy triều thì dùng máy cày, cày xới mặt đất lên rồi lắp lại, cùng dùng nước mưa tự nhiên và nước bơm vào nhằm tiến hành khử mặn vùng nước này. Công việc khử mặn kéo dài khoảng 7 năm thì kết thúc, vừa khử mặn vừa mở rộng thêm công trình. Sau đó tôi lại xây con đê nối hai xã Canh Thanh và Saki, làm thành con đường từ xã Shokbo tới xã Saki. Con đường này vừa làm đê, ngăn hồ chứa nước và ruộng, đồng thời là con đường chính để vận chuyển các thiết bị máy móc nông nghiệp. Đứng từ đất liền nhìn sang, hồ nước trông giống như cánh đồng rộng lớn Manchu, Mãng Châu, thật là đẹp. Tôi muốn ngồi trên lưng ngựa chạy trên cánh đồng này. Bê thì tôi cưỡi nhiều rồi, còn ngựa thì tôi cũng đã từng cưỡi ngựa không yên. Đó là lần Sejong, em trai tôi, tốt nghiệp đại học từ Mỹ trở về, và người cậu ta hết sức yếu ớt. Tôi mua cho cậu ta một con ngựa rẻ tiền với hy vọng rằng nó sẽ giúp cho sức khỏe của cậu ta tốt hơn. Con ngựa ấy hễ có người ngồi trên lưng là lại nhảy lồng lên như muốn hất người cưỡi xuống. Một hôm chủ nhật, tôi cưỡi thử, vừa trèo lên, nắm cương kéo thì nó vừa chạy hất tôi ngã xuống đất. Tuy ngã nhưng vì tôi không bỏ dây cương nên ngựa cứ kéo tôi đi. Ngựa dừng lại, tôi lại trèo lên, lại ngã, lại bị kéo, lại trèo, lại ngã và kéo đi. Cứ như vậy đến mấy chục lần, cả tôi và ngựa ướt đẫm mồ hôi và kiệt sức. Cuối cùng thì ngựa đầu hàng trước tôi và từ đó về sau nó mới chịu đứng yên cho người trèo lên. Lúc ấy đã lâu lắm rồi và giờ đây ở từng tuổi này, khi đứng trước cánh đồng như Mãng Châu này thì cảm giác muốn cưỡi ngựa chạy cho thỏa thích trên cánh đồng lại trào lên. Năm 1987, mảnh ruộng thử nghiệm 90.000 m2 khu vực B được bắt đầu. Tôi trồng thử 5 loại lúa thuộc giống Thony, Thống Nhất và 8 loại lúa thường khác, tất cả 13 loại. Kết quả là lúa trồng ở ruộng 45.000 m2, nơi có độ nhiễm mặn nhiều nhất, không có gì đặc biệt. Nhưng lúa trồng ở 60.000 m2 có độ mặn thấp hơn thì không những năng suất cao hơn trồng ở đồng bằng mà nhờ độ mặn nên cũng ít sâu bệnh hơn. Tôi ôm ấp giấc mơ biến mảnh đất này thành nơi sản xuất lương thực nhiều hơn cả California, nơi sản xuất lương thực nhiều nhất của Mỹ. Ở đây, cách làm nông không theo phương pháp thủ công là gieo mạ trước rồi trồng lúa, mà tất cả đều được cơ giới hóa, từ việc gieo lúa trực tiếp bằng máy bay cho đến trồng trọt thu hoạch. Tôi còn mơ sao khi từ giã công việc kinh doanh, tôi sẽ lái máy cày trên cánh đồng này và sống cuộc đời còn lại của mình tại đây. Chính vì vậy tôi quan tâm và dồn tâm huyết vào nó chẳng kém gì việc khác. Từ ngày khởi công cho đến hôm nay, mỗi sáng bắt đầu từ 6 giờ tại nhà riêng ở vườn Trong Quân, tôi nhận báo cáo về tiến độ công trình. Hàng tuần tôi xuống hiện trường kiểm tra ít nhất 2 lần. Mặc dù không có mặt ở nông trường, nhưng ở phòng làm việc của tôi luôn có các tập sơ đồ công việc. Trên đó đánh dấu nơi sắp xếp các thiết bị nặng như máy ủi, máy xúc, cần cẩu, và trong trường hợp có sai sót lập tức gọi điện thoại xuống và yêu cầu sửa chữa. Năm 1988, khu vực khai hoang Sosan lột xác thành mảnh đất nông nghiệp cơ khí hóa với quy mô lớn. Ngoài hiệu quả trực tiếp là mở rộng lãnh thổ và tăng thêm nguồn lương thực, còn là sự gia tăng công ăn việc làm. Mỗi năm có đến 6,6 triệu người tham gia các công việc liên quan trên mảnh đất này. Mảnh đất Bình Nhưỡng và quê hương 40 năm mới đặt chân lại. Sau chuyến thăm Liên Xô cũ, đầu tiên từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 1 năm 1989, vào ngày 23 tháng 1, 10 ngày sau khi tôi trở về, tôi nhận được lời mời của ông Khuynda, người có vị trí thứ tư trong đảng lao động và lên đường sang thăm Bắc Hàn. Khuynda là một nhân sĩ có tên tuổi, cũng là một nhân sĩ có tên tuổi. cũng là một nhà ngoại giao lão luyện. Dù cùng một dòng máu, cùng một dân tộc, vậy mà 40 năm là thù địch của nhau. Trên thực tế, chúng tôi cũng không thể không lo lắng khả năng xấu có thể xảy ra. Nếu như Bắc Hàn giữ tôi lại và tôi phải chết già tại nơi đó thì không biết làm sao. Trước khi tới thăm Bình Nhưỡng, trong chuyến thăm Liên Xô cũ lần đầu tiên, Hàn Quốc đã thành lập Ủy ban Hỗ trợ Kinh tế Hàn Xô và tôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban phía Hàn Quốc. Chính vì vậy mà tôi có chỗ dựa để bảo đảm cho thân phận của mình. Bắc Hàn không dễ dàng làm gì tôi cả. Đồng thời, tôi cũng được dư luận thế giới bảo lãnh. Trong thời gian ở Bắc Hàn, tôi đã thuyết phục họ bằng tấm lòng chân thật và thiện ý. Trong thời gian ấy, John Kim Jong phụ trách phần quan hệ chính trị, còn Choi Soo-kyu đảm nhiệm phần quan hệ kinh tế. Tôi đã ký kết với họ tất cả 5 hiệp định. Họ nắm toàn bộ tình hình của việc thông qua luật hợp danh của Ủy ban Nhân dân Bắc Hàn. Trong 10 ngày ở Bình Nhưỡng, ngày nào cũng họp liên tục từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Ngày hôm trước nêu vấn đề, rồi ngày hôm sau giải thích. Buổi chiều chúng tôi đi tham quan theo chương trình đã được định sẵn. Họ cho tôi xem cơ sở vật chất công nghiệp. Tuy nhiên trong suy nghĩ của tôi, thì ngoài xi măng ra, họ chẳng có một mặt hàng nào có tính cạnh tranh. Tôi khích lệ họ rằng họ đã nỗ lực nhiều. Trong quá trình bàn bạc, ông John Kim Jong hay xen các vấn đề chính trị vào như chuyện Mỹ rút quân, việc phối hợp tập trận. Tôi nói rằng, các ông nghĩ tôi có đủ quyền hạn để giải quyết việc đó ư? Nói như những việc ấy chẳng có ích lợi gì, chỉ là mất thời gian mà thôi. Thế là cũng tránh được những nội dung như vậy. Có lẽ không cần phải nói nhiều về sinh hoạt của người dân Bắc Hàn, về cuộc sống của nhiều khó khăn của họ. Đó là phép đời sự của người được mời làm khách, và dù ghét hay yêu thì chúng tôi cũng là một dân tộc, chung một dòng máu. Nếu có điều tôi muốn nói thì là việc khi tôi tới sân bay, tất cả thân thích của tôi đều ra sân bay đón tôi. Tất cả phụ nữ mặc trang phục giống nhau, hỏi ra mới biết chính phủ đã chuẩn bị cho họ như vậy. Về tới quê hương, tất cả thân thích của tôi đứng một góc và đồng thanh nói, nhờ vào tướng quân vĩ đại nên chúng tôi có cơm ăn đủ no và sống hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được nỗi đau bị chia cắt 40 năm và sự khác biệt của thể chế của hai dân tộc như vậy. Đoàn của chúng tôi chỉ có 4 người, trong khi số người đi theo chúng tôi đông gấp 40 lần. Tôi chẳng nói gì được với bà con, chẳng nói được tôi đã làm gì ở phương Nam. Có lẽ họ hàng tôi chỉ nghĩ rằng tôi là một người buôn bán và có đủ cơm ăn no bụng. Họ còn hỏi tôi rằng tháng 4 sang năm có đến thăm họ nữa không? Trong đầu mình tôi thầm nghĩ Bắc Hàn sẽ là vấn đề tôi tiếp tục quan tâm, chờ đợi thời cơ và nhận định theo ý kiến của tôi. Phía Bắc Hàn vẫn gọi tôi sang hợp tác. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc. Có lẽ đợi đến mùa thu năm 1992, tôi sang một lần nữa và tiếp tục bàn về vấn đề phát triển núi Cơm Can bị gián đoạn giữa chừng. Lý do mà người Hàn Quốc được hoan nghênh. Là một nhà doanh nghiệp nên tôi có nhiều điều kiện tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoặc với những chuyên gia về chính sách kinh tế. Nhưng lúc đó họ hỏi tôi rất nhiều, làm sao Hàn Quốc không có tài nguyên, chẳng có vốn mà lại phát triển được một nền kinh tế như vậy? Tôi trả lời một cách đơn giản và rõ ràng rằng bí quyết của việc phát triển kinh tế thành công chính là nhờ sự cần cù và ưu tú có 102 của nhân dân Hàn Quốc, đó là yếu tố con người. Mỗi lần đi ra nước ngoài, tôi lại càng thấy rằng không có dân tộc nào ưu tú và cần cù như dân tộc Hàn Quốc chúng ta. Bây giờ người Hàn Quốc đã sang cả châu Phi và trở nên giàu có. Tại các căn cứ đánh cá viễn dương của Hàn Quốc, ở Las Palmas, từ 7-8 năm trước đã có 6-7.000 kiều dân của chúng ta sinh sống tại đây. Tất cả mọi người đều đi lại bằng xe ô tô riêng của mình, rồi tạo nhiều điều kiện thuận tiện cho những người Hàn Quốc khác đến đây. Vì thế tôi cũng được đi nhờ xe của họ. Tất cả kiều dân của chúng ta nơi này làm ăn vẫn có lãi, trong khi những đoàn đánh cá châu Âu thì không tránh được lỗ. Sự ưu tú và cần cù của người dân Hàn Quốc được công nhận và có một người châu Âu trong đoàn tàu đánh cá đã nhanh ý thuê thuyền viên Hàn Quốc. Và một điều thú vị nữa là tàu nào nếu sử dụng thuyền viên Hàn Quốc thì ngay lập tức có lãi một cách kỳ lạ. Cách đây không lâu tôi có dịp đi Canada và gặp chủ tịch phòng công nghiệp và thương mại nước này. Ông ta nói, ở Canada chúng tôi trợ cấp cho người thất nghiệp, vậy mà trong số kiều dân Hàn Quốc ở đây chẳng có người nào phải cần đến trợ cấp cả. Thời ấy, mức trợ cấp thất nghiệp là 400 USD. Lương của người Hàn Quốc một tháng không được như vậy, nhưng họ vẫn làm kiếm tiền sống, chứ không sống bằng trợ cấp thất nghiệp. Ông ta cảm động và khâm phục người Hàn Quốc và nói nếu Canada có tiếp nhận di dân thì họ chỉ nhận người Hàn Quốc mà thôi. Trên khắp thế giới, hàng trăm ngàn người Hàn Quốc đang làm việc và chẳng có nước nào không khen dân hàng cần cù và ưu tú cả. Hiện có khoảng 10.000 thuyền viên Hàn Quốc đang làm việc trên các thương thuyền nước ngoài. Tính ưu tú của thuyền viên Hàn Quốc được cả ngành hàng vận tải thế giới biết đến và nhiều công ty vận tải biển đang xếp hàng để tuyển thuyền viên Hàn Quốc. Nếu sử dụng thuyền viên Hàn Quốc, khi thuyền hư, họ không những sửa thuyền ngay mà còn làm việc chẳng nghỉ ngơi, luôn chú ý dọn dẹp, chỉnh đốn thuyền. Khi tàu dừng bến thì chẳng cần phải thuê người làm các việc khác như dọn vệ sinh. Chúng ta chỉ dựa vào tài nguyên con người ưu tú mà có ngày hôm nay. Doanh nghiệp Hàn Quốc và nền kinh tế Hàn Quốc phát triển và trưởng thành như ngày hôm nay dựa vào ý chí bất khuất của chủ nghĩa sáng tạo, vào tinh thần tiến thủ, sự cống hiến hết mình của tầng lớp công nhân cần cù và ưu tú. Tất cả chỉ bằng sức người. Tài nguyên tự nhiên của đất nước thì có hàng, nhưng sức sáng tạo và nỗ lực của con người là vô hạn. Phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên thì khi tài nguyên cạn kiệt, phát triển cũng dừng lại. Còn nếu phát triển giành được qua nỗ lực bản thân và công việc thì sẽ vững vàng mãi mãi mà không bị suy tàn. Việc lấy dầu trong lòng đất rồi bán để thu hàng núi tiền, gửi vào ngân hàng và sống bằng lãi ngân hàng không phải là giàu có đúng nghĩa, cũng chẳng phải là sự phát triển đúng nghĩa. Vì vậy, phát triển kinh tế Hàn Quốc chính là điều có ý nghĩa sâu sắc và có giá trị. Quý tín giả thân mến, quý tín giả đã được lắng nghe phần 6 của quyển sách Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Những quyển sách đổi đời bên những tách cà phê đổi đời này sẽ tiếp tục đồng hành với tất cả các bạn trong những phần tiếp theo trên trang web www.khosanoi.com.vn.